Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Điên Cuồng Đại Phi 7, nguyên lai nàng thực sự chưa từng có đem mình để ở trong lòng. Bất kể là hắn muốn lập Đại Phi làm hậu, còn là đem nàng đuổi ra Phượng Tê Cung, nàng không khóc không làm khó không phải là bởi vì tâm tử. Mà là nàng chưa từng có yêu qua chính mình, Mạc Nhật Tỷ tâm không biết vì sao thoáng cái té đáy cốc. Thậm chí có một chút không thể tiếp thu, đây là cho tới bây giờ không có quá sự tình, hắn trưởng cầm không được gì đó. Ngươi, ngươi chưa bao giờ đương bản vương một hồi sự, còn là không một vốn một lời vương sản sinh quá cảm tình. Không biết vì sao, hắn vậy mà cứ như vậy bất kinh đại não hỏi. Lý Quả sừng sốt một chút, sau đó nhăn khẩn chân mày, nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một cỗ hoài niệm, ta từng thích quá một người, là thật thích quá, người kia với ta rất tốt, cho ta rất nhiều cổ vũ, ta vừa mới đến nơi đây tới thời gian, hắn đem Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia đưa đến bên cạnh ta. Ta thích khi đó nam nhân kia, mặt của nàng bởi vì lời nói này mà tản mát ra quang thải. Lộ ra hoài niệm biểu tình, Mạc Nhật Tỷ nghe những lời này giật mình, khi đó không phải hắn, nguyên lai nàng thích là hắn, không phải là mình, trong khoảng thời gian ngắn vẻ mặt của hắn thay đổi liên tục. Phi thường phấn khích, ngươi quay lại bản vương tịnh không quan tâm, càng không sao cả, người yêu lưu liền lưu, yêu đi thì đi, tùy tiện ngươi, hắn thẹn quá hóa giận ném xuống những lời này. Sau đó nhếch nhác không chịu nổi không quay đầu lại ly khai. Hắn cứ như vậy đi rồi, làm cho Lý Quả còn cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu, nhưng lời của hắn lại làm cho nàng ánh mắt sáng lên. Trong lòng gông xiềng liền không có, nàng không khỏi có chút hưng phấn. Bảo bảo, Hoàng Nhi Chi Vũ, Lâm quản gia, các ngươi có nghe hay không? Hắn nói tùy tiện ta, thế nào cũng có thể đâu. Đó chính là nói chúng ta còn muốn chạy là có thể đi rồi. Nàng kích động nhìn mọi người nói năng lộn xộn, nàng vừa muốn rời đi muốn điên rồi đâu. Hiện tại vừa nghe không có bất kỳ trở ngại, tại sao có thể không vui. Tiểu nhân nhi không nói gì nhìn mình mẫu hậu kia hoa chân múa tay vui sướng hưng phấn bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thực hắn không muốn mẫu hậu ly khai ở đây, còn là hy vọng nàng có thể cùng phụ vương quay về với hảo. Mẫu hậu nghĩ khi nào thì đi, tiểu nhân nhi cười híp mắt hỏi, chui vào trong ngực của nàng, đầu nhỏ ở trên người của nàng cọ a cọ, phi thường đáng yêu, này một câu trái lại đem nàng cấp hỏi ở, nàng nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà quyết định không được, thế là ngoan ngoãn nói. Mẫu hậu không biết, tạm thời trước ở một thời gian ngắn đi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là sợ nàng lập tức gọi đại gia thu dọn đồ đạc. Vội vàng ly khai ở đây đâu. May mắn tiểu thư còn chưa có mất đi lý trí. Không có xúc động liền đi. Đại phi phá hủy Phượng Tê Cung hậu, mới mệt mỏi không chịu nổi ngã ngồi dưới đất. Cung nữ kinh hoàng khiếp sợ không sợ chết vội vàng tiến lên nâng dậy nàng. Vội vàng thỉnh nàng tắm vòi sen thay y phục, những người khác thì vội vàng thu thập một phòng tàn cục. Đãi Mạc Nhật Tỷ đến thời gian, Đại Phi đã nằm ở trên giường, lăng lăng nhìn nóc giường phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì, thậm chí ngay cả hắn tiến vào cũng không biết. Hết chương.